Người chơi hung mãnh, chương 329, đỏ mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Bạch Tuyết, Snow White, là rộng khắp lưu truyền tại châu Âu các nơi truyện cổ tích. Nổi danh nhất phiên bản là nước Đức năm 1812, truyện cổ Grimm. Công chúa Bạch Tuyết nhân vật nguyên hình có thể là thế kỷ 18 sơ kỳ sinh tại nước Đức Tây Bộ một vị nào đó quý tộc tiểu thư. Mà Bạch Tuyết Hoàng hậu, The Snow Queen, thì là từ Andersen sở sáng tác ra truyện cổ tích tác phẩm Công chúa Bạch Tuyết trong truyện xưa cho. Đại khái là công chúa Bạch Tuyết gặp mẹ kế ghen ghét truy sát, bất đắc dĩ trốn rừng rậm, đạt được 7 cái nhỏ ải nhân trợ giúp, lại trúng kế ăn hết độc quả táo sau lâm vào mê man. Cuối cùng bị vương tử hôn tình, hai người kết thành mỹ mãn hôn nhân. Bạch Tuyết Hoàng hậu trong truyện xưa cho. Đại khái là ma quỷ làm ra một mặt có thể đổi trắng thay đen ma kính. Ma kính ngoài ý muốn rơi xuống nhân gian, hóa thành bông tuyết. Một mảnh bông tuyết ngã vào một cái tên là thêm y tiểu nam hài trong mắt trong lòng, khiến cho trở nên ý chí sắt đá, sẽ không tiếp tục cùng thanh mai trúc mã Gerda chơi đùa. Sau đó băng tuyết hoàng hậu mang đi thêm y, Gerda thương tâm gần chết, truy tìm băng tuyết hoàng hậu trượt tuyết. Trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng tìm được thêm y. Dùng yêu nước mắt đem thêm y trong mắt trong lòng ma kính mảnh vỡ hòa tan, để hắn khôi phục tình cảm của nhân loại. Cuối cùng thu được hạnh phúc đại đoàn viên. Chỉ từ nguyên bản chuyện xưa biểu hiện đến xem, công chúa Bạch Tuyết liền là cái thiên tính yếu đuối thiện lẫn cô gái bình thường. Mà băng tuyết hoàng hậu thì có thể trống rỗng chế tạo băng xương, phóng thích cực quang hỏa diễm, chế tạo bông tuyết chiến sĩ, lợi dụng kết băng lý trí chi hồ trông thấy ngoại giới hết thảy sự vật, thậm chí có thể nhân công là núi lửa hạ nhiệt độ. Băng tuyết hoàng hậu mặc dù chỉ là chuyện cổ tích bên trong nhiệm vụ, nhưng biểu hiện của năng lực lại hoàn toàn không kém hơn cái khác văn nghệ tác phẩm ở trong thiên tai cấp bậc quan ngọn nguồn Boss. Năm 2013 kia bộ tương đương nổi danh 3D anime phim Băng Tuyết Kỳ Duyên, liền cải biên từ Bạch Tuyết Hoàng hậu. Bên trong Arundo trưởng công chúa Aisia đối ứng chính là Bạch Tuyết Hoàng hậu. Vô luận là John Joy, Julia, vẫn là Yên Quỷ, Bob, đều xuất thân từ Âu Mỹ châu quốc gia. Đối với quy tắc này chuyện cổ tích cũng không lạ lẫm. Tự nhiên biết Bạch Tuyết Hoàng hậu thiên tài cấp bậc biểu hiện lực. Trên mặt biểu lộ ra có mấy phần kiềm chế yên lặng. Tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy. John Joy ho khan một tiếng, trầm giọng nói, nhiệm vụ lần này tên thế nhưng là không bình thường chuyện cổ tích. Ý vị này chúng ta quen thuộc chuyện cổ tích rất có thể tại kịch bản thế giới bên trong phát sinh ma đổi. Không thể hoàn toàn tin cậy vốn có thưởng thức. Không sai. Julia nhẹ gật đầu, ngưng lông mày nói, nhiệm vụ ban thưởng chung quy chung củ. Chỉ là nhiệm vụ thời gian hạn chế cùng thất bại trừng phạt đều biểu hiện là không. Dựa theo dĩ vãng án lệ phỏng đoán, khả năng này mang ý nghĩa nhiệm vụ có ẩn hình thời gian hạn chế. Một khi vượt qua, liền sẽ dẫn đến một loại nào đó hỏng bét hậu quả. Tỉ như ma kính trực tiếp vỡ vụn không còn hoàn chỉnh, làm chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vĩnh viễn vây ở cái này kịch bản thế giới. Hoặc là càng hỏng bét, không có người nào nguyện ý đợi tại kịch bản thế giới bên trong. Tại sát chàng trò chơi ma đổi phía dưới, cho dù là căn cứ chuyện cổ tích cải biên cấu trúc thế giới, cũng có khả năng so với cái kia kinh dị quỷ quyệt linh dị thế giới nguy hiểm hơn. John Joy lắc đầu, tóm lại, chúng ta trước làm điều tra đi, tìm xem kề bên này gần nhất nhân loại định cư địa điểm. Sau khi nói xong, hắn cố ý dừng lại 1-2 giây, nhìn thấy hoàn toàn không có người đứng ra, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài, giả bộ như hết thảy bình thường bộ dáng, xoa xoa tay, đi đến ven đường nào đó khỏa đại thụ che trời bên cạnh. Nếu như có thể, hắn kỳ thật cũng không muốn ra mặt, càng muốn để cái khác đồng đội bày mưu tính kế, mình ở bên cạnh trầm mặc lắng nghe, bất quá ai chủ trương ai chấp hành. Huống hồ John tình trạng mình rõ ràng, hắn cũng không phải là sở trường chiến đấu cuồng chiến người chơi. nếu có thể ở nhiệm vụ vừa mới bắt đầu giai đoạn, thể hiện ra trình độ nhất định năng lực chỉ huy cùng năng lực trinh thám, để đồng đội tin phục. Nhiệm vụ hậu kỳ giai đoạn, mình liền có thể gánh vác lên người chỉ huy nhân vật, có càng nhiều thao tác không gian, đề cao thật lớn sinh tồn xác suất. Nói trở lại, cây này nhưng đúng là mẹ nó cao lớn a. John ngước đầu nhìn lên đại thụ che trời cao ngất tán cây, trong lòng yên lặng cảm khái một câu, không hổ là chuyện cổ tích thế giới. Duỗi ra ngón tay đục tiến vỏ cây, cả người thân hình mạnh mẽ nhẹ nhõm bò lên. Hắn tại trên tán cây hướng nơi xa nhìn quanh thêm vài lần, chợt nhảy xuống tới, thoáng uốn lượn đầu gối giảm đi xung lực, nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất. Phía đông chân núi giống như có tòa thời trung cổ nhân loại thôn trang. Chúng ta có thể đi nơi đó thu thập một chút tình báo. Cái khác mấy tên người chơi đều không có điều gì dị nghị. Nhiệm vụ lần này không có thời gian hạn chế thiết trí, vừa lúc chứng minh thời gian quý giá, không tốt lại tiếp tục trì hoãn. Mà lại đây là thời trung cổ bối cảnh chuyện cổ tích thế giới, cơ hồ là tất nhiên có nữ vu, ma pháp thiết lập. Quá vượt mức quy định không người điều tra máy móc cái gì, tốt nhất vẫn là chờ đến thăm dò xong càng nhiều thế giới quan lại tiến hành sử dụng. Tâm tư dị biệt mấy người, dùng điều tra hệ kỹ năng dò xét một chút chung quanh, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, trước sau đi giữa khu rừng trên đường nhỏ, hướng về thôn xóm phương hướng tiến lên. Thừa dịp đi đường khoảng cách, mấy người cũng hơi giới thiệu một chút về mình sở trường, thuận tiện ở sau đó trong nhiệm vụ tiến hành phối hợp. John Joy tương đối am hiểu tìm ra lời giải, sở trường cận chiến. Julia có tương đối toàn diện điều tra kỹ năng, có thể cung cấp tình báo cùng khoa học kỹ thuật trang bị ủng hộ. Gốc Latin thanh niên yên quỷ, am hiểu tiềm hành, ám sát, thu thập tình báo cùng khẩn cấp chữa bệnh. Người da đen lão hán bốp thì am hiểu thần bí học tri thức, sở trường viễn trình ám sát. Tất cả mọi người giới thiệu xong mình am hiểu lĩnh vực về sau, đều đưa mắt nhìn sang trầm mặc không nói Lý Ngang. Cái này hất lên đấu bổng màu đen, mặc màu đỏ áo len đồng đội, bắt đầu từ lúc nãy vẫn không nói gì. Phối hợp hắn cái này thân quỷ dị trang phục, thấy thế nào đều rất làm cho người khác hoài nghi. Lý Ngang cảm nhận được đồng đội ánh mắt, dùng thanh âm khàn khàn nói, gọi ta Đao Ca liền tốt, ta năng khiếu là thân thể cực kỳ cứng cỏi, có thể đầu mở dưa hấu, thổi bạo túi chườm nóng, nitơ lỏng trong ao chơi bơi mùa đông, trời tuyết lớn chạy trần chuồng trình diễn trong tiết hung hãn đao đi. Bởi vì tam thứ nguyên không có khả năng có loại này thao tác, cho nên tất cả mọi người khen ta là nhị thứ nguyên bên trong nhân vật, là nhị thứ nguyên giáo phụ, là bắc cảnh thủ hộ giả. John Đao Ca, Lý Ngang đối với lần này gặp phải người ngoại quốc đồng đội cũng không có hảo cảm gì. Tăng thêm trước đó không có bại lộ người chơi biệt danh, hắn dứt khoát lại hiện viện cái clone. Nghe được lối nói của hắn, mấy cái người ngoại quốc sắc mặt cũng thay đổi biến. Sát chàng trò chơi tự mang phiên dịch hệ thống, cho nên bọn hắn cũng có thể đại khái giải được Lý Ngang nói đến là có ý gì. Niter lỏng trong ao chơi bơi mùa đông cái này thao tác, không phải người bình thường có thể thao tác ra. Chẳng lẽ lại cái này John Đao Ca thật có lợi hại như vậy? Kinh nghi bất định ở giữa, phía trước cách đó không xa trong rừng rậm truyền đến một trận thanh thúy êm tai tiếng ca. Mấy tên người chơi biến sắc, cực kỳ ăn ý thấp thân đi, che giấu khí tức, tiềm ẩn tại trong bụi cỏ, mượn nhờ điều tra kỹ năng. Bọn hắn rõ ràng trông thấy, phía trước trong rừng rậm, một cái mang theo màu đỏ lông nhung thiên nga mũ phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài, chính dẫn theo cái rổ nhỏ, ngâm nga bài hát giao, nhảy cà tưng hành tẩu giữa khu rừng. Mũ hồng nhỏ, cách trương.